Long Phù, chương 664, 664, Nhật Nguyệt xuất thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi đi, ngươi cố nhiên ẩn giấu rất nhiều, có thể tính thực chất chỗ tốt căn bản sẽ không cho ta, lại để ngươi cùng ta luyện tập xuống, chờ sau đó tăng lên cảnh giới, ta ngược lại thật ra phiền phức đấu nhất vũ không cho cổ trần xa cơ hội. Ta nhưng là biết ngươi hiện tại còn muốn mượn sức mạnh của ta, đột phá đến 27 biến lưỡng giới vô gian cảnh giới, như vậy vừa đến của ngươi 360 đầu thương sinh đại soái cũng có thể đột phá đến đồng dạng cảnh giới. Vào lúc ấy, đối với khắp thiên hạ lực trưởng khống sẽ càng ngày càng mạnh, thu được khí số tín ngưỡng, nguyện vọng, lực liên kết cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ta tỉ mỉ tính toán một chút, nếu như ngươi đột phá cảnh giới, cái kia chút thương sinh đại soái nhất định có thể vì các ngươi trung thiên thế giới tăng cường 3 phần 10 lấy trên nguyện lực này không phải là một luồng số lượng nhỏ, mà là đủ để cải thiên hoán địa, sáng lập càn khôn, đánh tan tiểu thiên sức mạnh. Cổ Trần Sa lên cấp không đơn thuần là một mình hắn, mà là quan hệ đến thương sinh đại soái, càng là quan hệ đến thiên hạ. Ở trước đây thiên hạ, một châu tổng đốc cũng bất quá chính là đạo cảnh 5-6 biến nhân vật quản lý to lớn địa phương, vẫn còn có chút chăm sóc không tới, mà hiện tại cái kia chút tổng đốc cố nhiên bình quân đã tới 7 biến trở lên, thậm chí cửu biến cũng nhiều, nhưng thần châu khắp nơi kỳ ngộ, không biết sản sinh bao nhiêu cao thủ, dân gian đã tàng long ngọa hổ, tổng đốc cùng quan viên địa phương cũng rất khó duy trì trật tự cùng thống trị. Nếu không là Tĩnh Tiên Ti đè lên, sợ là dân gian một ít dã tâm hạng người đã sớm tự thành lập thế lực, mấy người xưng đế, mấy người xưng vương. Đương nhiên, đạo cảnh 26 biến, chân long pháp 5 tầng thương sinh đại soái, dù cho là được kỳ ngộ nhân cũng không phải là đối thủ, hoàn toàn có thể chấn áp chi, trừ phi là loại kia đặc biệt lợi hại kỳ ngộ. Mà nếu như thương sinh đại soái tiến thêm một bước tự thân pháp lực cũng có thể xé rách hư không, di động trong nháy mắt vậy thì thật là không bình thường, lẫn nhau viện trợ, hơi động trong lúc đó, chính là lôi đình chấn áp, dù cho là thần cấp cao thủ đều đến cẩn thận từng ly từng tí một. 360 đầu có thể xé rách không gian thương sinh đại soái, đối với Vĩnh Triều tới nói, chính là căn cơ chân chính cùng trụ đá, đẩy lên một mảnh trời. Cổ Trần Sa đối với điểm ấy tâm tình cũng rõ ràng, vì lẽ đó chính hắn bức thiết muốn tăng lên cảnh giới. Hơn nữa, hắn muốn vì thương sinh đại soái loại bỏ cản trở nắm giữ tự mình khí vận cũng có thể thu được kỳ ngộ, đối với điểm ấy tới nói của hắn tìm hiểu cũng có một chút mặt mày. Chỉ cần chính hắn tìm hiểu dị số là có thể phá tan thương sinh đại soái con rối không có thể có được khí vận ràng buộc triệt để biến hóa thành tựu vô thượng đại vận. Trước mắt tình huống phức tạp hay là muốn nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực. Đáng tiếc a đáng tiếc, Cổ Trần Sa lại nhìn đấu nhất vũ một chút. Nữ tử này không nguyện ý cùng ta trao đổi hồng mông thụ bí mật, từ nàng vừa nãy thôi thúc hồng mông thụ bí mật đến nhìn, nàng đã triệt để trưởng nắm ba đại thiên tôn tìm hiểu hồng mông thụ tinh túy, ta như là thu được lấy thiên đạo pháp tô vi đến mô phỏng, cơ hồ là ngay lập tức sẽ có thể lên cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng hoang long môn tế thiên phù chiếu, hồng mông thụ này tam đại bảo bối ta có thể tùy ý biến hóa, một phân thành ba, uy lực đâu chỉ tăng cường mấy lần. Nhưng nữ tử này đối với ta đã cực kỳ cảnh giác, khó hơn nữa từ trên người nàng thu được mỗ chút chỗ tốt. Giữa lúc Cổ Trần Sa chuẩn bị sẽ cùng đấu nhất vũ tiến hành trao đổi kích động thời điểm, đột nhiên trên trời lại đen kịt lại. Xảy ra chuyện gì? Vào lúc này, Cổ Trần Sa cùng đấu nhất vũ đều nhìn về trên trời. Nguyên bản trên trời mặt trời treo lơ lửng, nhưng hiện tại mặt trời biên giới lại xuất hiện một tầng sóng gợn màu đen, tựa hồ là cự đại hắc động muốn đem mặt trời nuốt chửng đi vào. Lại là dị tượng, hắc khí thực nhật, Cổ Trần Sa cả kinh nói. Mỗi lần trời sinh dị tượng đều là to lớn biến cách bắt đầu. Không đúng, đấu nhất vũ cũng chấn kinh rồi. Này không phải lần trước hắc khí thực nhật là nhật nguyệt ẩn giấu, đại họa giáng lâm, vĩnh dạ đến tận thế dấu hiệu. Vĩnh dạ đến, Cổ Trần Sa sâu trong nội tâm đột nhiên trầm luân lại đi. Vĩnh dạ đến ý tứ là cổ lão ghi chép, ý tứ chính là bên trong đất trời, quang minh biến mất, hắc ám vĩnh viễn bao phủ đại địa, gọi là nhật nguyệt trầm luân, chính là như vậy. Bên trong đất trời mất đi quang minh là cái khái niệm gì? Vậy thì là đầu tiên bất kỳ cây nông nghiệp đều mất đi quang chiếu, toàn bộ tử vong, cũng lại sinh sản không ra lương thực, sau đó nhân loại cùng sinh linh tảng lớn tử vong. Cổ Trần Sa đột nhiên đẩy tính ra, ở hắn cảm ứng bên trong, vô cùng vô tận bầu trời chi núi, cái kia vòng bao phủ vô tận thế giới đại nhật ở mãnh liệt giãy giụa, nhưng hay là muốn bị một luồng không biết sức mạnh kéo vào cái kia sâu trong bóng tối, cái kia cỗ nuốt chửng đại nhật hắc ám lực lượng cũng không biết đến từ đâu, tựa hồ là thiên đạo biến dị, vừa tựa hồ là không hiểu ra sao sức mạnh. Này loại biến dị, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đừng nói là hắn, dù cho là ba đại thiên tôn, vạn tiên sư cấp bậc tồn tại ở đây trước mặt đều không đáng nhắc tới. treo lơ lửng ở vô tận thế giới này. Vòng đại nhật có thể nói là vô tận thế giới ý chí ngưng tụ, không biết tụ tập bao nhiêu sức mạnh cùng biến hóa, thậm chí vượt qua đại thế giới. Chính vì như thế, này đại nhật ánh sáng mới có thể bao phủ vô cùng vô tận đại lục, cống hiến quang cùng nóng. Vô tận đại lục, vô tận thế giới, chính là thiên địa vũ trụ, rất nhiều thứ nguyên, vô cùng không gian duy nhất. Bên trong thế giới này đại nhật tự nhiên chính là không phải bình thường. Ầm ầm, cách chương.